Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 599, Thiên Bồng Cầu Cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Bát Giới đặt mông ngã ngồi tại thạch đầu, liên tục khoát tay kêu khổ nói ra, hầu ca, bay không nổi, ta lão chư là bay không nổi, nếu không ngươi đi trước tìm kiếm, ta lão tôn trước nghỉ ngơi một hồi. Ngươi cái này ngốc tử, vừa gặp phải sự tình liền muốn lười biếng, ngươi trong cái này trông coi, ta lão tôn cái này thượng thiên một chuyến. Hầu ca, ngươi chẳng lẽ muốn đi tìm Câu Trần Đại Đế cầu cứu a? Không sai, Tam Giới Thương Thành là Câu Trần Đại Đế pháp bảo, Câu Trần Đại Đế nhất định có biện pháp biết tiểu hòa thượng hạ lạc. Trừ Bát Giới vội vàng nói, hầu ca tuyệt đối đừng đi. Vì sao không thể đi? Hầu ca, ngươi nghĩ a, Câu Trần Đại Đế là nhân vật bậc nào? Lão nhân gia ông ta chú ý đều là có thể ảnh hưởng tam giới cách cục đại sự, cái này khu khu một cái tiểu mao tặc đều muốn Câu Trần Đại Đế xuất thủ, chẳng phải là lộ ra chúng ta rất là vô dụng. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói. Có đạo lý, ta lão tôn cái này đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát. Không tìm Câu Trần Đại Đế, tìm Quan Thế Âm luôn luôn có thể a, nàng không phải một mực để ta có việc liền kiếm nàng ít đi thiên đình sao. Vì ta lão tôn xuất lực, nàng hẳn là rất tình nguyện. Sư huynh, tìm Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là vô dụng. Trừ Bát Giới vẫy tay nhỏ giọng nói ra. Sư huynh, người qua đây, ta lão chư có chuyện cùng ngài nói. Tôn Ngộ Không nhảy lên nhảy đến Trư Bát Giới bên cạnh, vội vàng sao động nói ra. Chuyện gì, nói thẳng, ta lão tôn còn muốn nghĩ biện pháp cứu tiểu hòa thượng đâu. Trư Bát Giới cảnh giác nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng nói ra. Sư huynh, này thổ địa nói, bắt cóc chúng ta sư phụ người, là năm đó Chu Triều thừa tướng Khương Tử Nha. Thì tính sao, theo ta lão chưa biết Quan Thế Âm Bồ Tát còn không có nhập Phật giáo thời điểm, gọi là Từ Hàng Đạo Nhân, hắn cùng Khương Tử Nha chính là chí thân tay chân, huynh đệ đồng môn, dù cho hiện tại Từ Hàng Đạo Nhân nhập Phật giáo, quan hệ giữa bọn họ cũng là đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, thân mật đây. Ngài đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng phải là đi tặc bắt trộm sao? Làm sao có thể hữu dụng, sau cùng nói không chừng sẽ còn bị Quan Thế Âm Bồ Tát tính toán hãm hại một phen. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chớp mắt, hắc hắc cười quái dị nói ra. Bát Giới, người đối Quan Thế Âm tình huống tìm hiểu rất rõ ràng mà. Về sau làm việc chú ý một chút, hiện tại ngươi đã nhập Phật giáo, nếu như lại đùa giỡn Quan Thế Âm Bồ Tát, đó chính là không phải đánh vào thế gian chuyên đơn giản như vậy, ngược lại là ta lão tôn cũng cứu không ngươi. Trừ Bát Giới đột nhiên trừng to mắt ủy khuất kêu lên. Hầu ca, ta lão chưa lúc nào đùa giỡn Quan Thế Âm Bồ Tát. Lời đồn, tất cả đều là lời đồn, tam giới đều đã truyền khắp, ngươi cũng đừng ngụy biện, ta lão tôn hay là rất bội phục ngươi sắc đảm bao thiên. Hầu ca, ngươi có còn muốn hay không cứu sư phụ? Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu nói ra, muốn cứu, hiện tại muốn đi tìm ai? Tìm Như Lai Phật Tổ sao? Hay là đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế? Hắc hắc, đương nhiên là tìm Khương Tử Nha, đối thủ một mất một còn. Trừ Bát Giới mở ra mình Tam Giới Thương Thành, tấm phẳng tại trước mặt triển khai, tiến vào phát sóng trực tiếp khu. Ngốc tử, cái này đến lúc nào rồi đến, ngươi còn nghĩ lấy nhìn phát sóng trực tiếp mỹ nữ. Hầu ca, ta chính là đang nghĩ biện pháp cứu sư phụ a. Trừ Bát Giới ấn mở một cái phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Công Báo thân ảnh xuất hiện tại phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, xếp bằng ở một chỗ thanh u sơn lâm bên trong, phía sau là sơn tuyền chảy xuôi, bên người bãi cỏ tùm, dưới chân nằm lấy một con báo đen, không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi. Phát sóng trực tiếp trong phòng, Thân Công Báo cười ha hả nói ra. Tốt, hôm nay tam giới phong thần cố sự liền giảng đến nơi đây, có vấn đề gì các ngươi đều có thể hướng ta đặt câu hỏi, hiện tại bắt đầu liên tuyến fan hâm mộ. Đinh, một người mặc thanh sắc váy dài thiếu nữ, xuất hiện tại liên tuyến trong video. Thân Công Báo sờ lấy rear map, vừa cười vừa nói. Cô nương có cái gì muốn hỏi sao? Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Thần quân, ngươi gặp qua Đát Kỷ sao? Nàng có phải là thật hay không rất xinh đẹp a? Thân Công Báo vừa cười vừa nói. Cái gọi là có xinh đẹp hay không cũng vô định số, cũng là bởi vì người mà nói, ở trong mắt trụ vương nàng là quốc sắc thiên hương, nhưng là trong mắt ta nàng cũng chỉ là tầm thường mà thôi, tiên thần sớm đã không vì bên ngoài sở mê, nhìn chúng nội tâm. Thiếu nữ kia cười hì hì nói ra, thần quân có ý tứ là nói, Đát Kỷ nội tâm không đẹp. Thân Công Báo vội vàng nói, Đát Kỷ vào cung đến nay tuy nhiên khiến trụ vương hoang phế chính phủ, nhưng lại bớt làm giết chóc, nội tâm tự nhiên là cực đẹp. Rất tầm thường nước Mỹ. Người nói nàng rất tầm thường a. Thân Công Báo vội vàng cúp máy video kết nối, lặng lẽ xóa một thanh mồ hôi lạnh trên trán, phát sóng trực tiếp cũng không dễ dàng làm a, giới này người xem quá khó mang, từng cái không khen thưởng, còn luôn nghĩ đem chiều ta trong hố mang. Thân Công Báo mỉm cười nhìn xem ống kính, áy náy nói ra. Thật có lỗi, vừa mới ta cái này báo không cẩn thận đem ta liên tuyến video cúp máy, chờ chút nhất định nghiêm trị nó một phen. Đối với vấn đề mới vừa rồi ta tại cường điệu biến đổi, đát kỷ người Mỹ tâm thiện, phong thần chi chiến sau được phong làm nguyệt lão phụ thần Hồng Nương, nguyện Hồng Nương che chở các ngươi. Chúc các ngươi đều có một cái Mỹ hảo nhân duyên. Báo đen ngẩng đầu nhìn liếc một chút thân công báo tiếp tục ghé vào trên bãi cỏ ngủ. Đinh, phát sóng trực tiếp trong phòng một cái kim quang lóng lánh thần ấn hiển hiện thiên bồng nguyên soái khen thưởng nhất phẩm thần ấn nhất tôn. Đằng sau phụ lục một cái tăng lớn to thêm hồng sắc tin tức ngoại giao thần, mời nói chuyện riêng. Phát sóng trực tiếp trong phòng, thân công báo thần sắc khẽ động thiên bồng nguyên soái, hắn không phải học hỏi kinh nghiệm đi sao? Tìm ta làm gì? Mỉm cười nói, quan sát ta phát sóng trực tiếp chư vị thân yêu bằng hữu, hôm nay phát sóng trực tiếp trước hết dừng ở đây, không lâu sau đó bần đạo trở lại cho các ngươi kiểm kê một chút phong thần bên trong đáng sợ nhất 10 tòa đại trận. Phát sóng trực tiếp ở giữa màn hình nhất thời đen xuống. Bát giới, ngươi tìm ngoại giao thần làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể đem này Khương Tử Nha mắng ra hay sao? Sư huynh, ngươi đây cũng không biết đi. Ngoại giao thần thân công báo chính là cùng Khương Tử Nha cùng lúc anh hào, hai người bọn họ đã từng tương hỗ là đối thủ, lấy thiên địa làm cờ, lấy ngàn vạn thần ma là tiến hành một trận kinh thiên động địa đại chiến, sau cùng lưỡng bại câu thương. Trong tam giới, muốn nói lớn nhất hiểu biết Khương Tử Nha đồng thời có thể tìm tới Khương Tử Nha tuyệt đối trừ thân công báo ra không còn có thể là ai khác. Ngô, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, cái này ngốc tử biết rất nhiều mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lão tôn học nghệ thời điểm, nhất tâm tu hành, sư phụ lại là không có cùng ta nói qua những thứ này. Tích tích tích, chư bát giới tam giới thương thành vang động đứng lên, dưới màn hình mặt một cái báo đen ảnh chân dung đang chớp động. Chư bát giới lập tức điểm kích, video kết nối, thân công báo xuất hiện trong video, bối cảnh hay là tại Thanh U Sơn Lâm bên cạnh thác nước bên cạnh. Thân công báo cười ha hả nói ra, nguyên soái, ngài làm sao có thời gian tìm ta? Chấm, chư bát giới đem tam giới thương thành cố định tại trước mặt ôm quyền cười ha hả nói ra. Thần quân ta lão chư là đến cầu cứu. Thần công báo cười ha hả nói ra. Nguyên soái, ngài thật là biết nói đùa, ngài chính là đường đường thiên bồng nguyên soái, nơi nào sẽ cần ta cái này tiểu thần trợ giúp. Cách chương.